Cửu Tiêu, chương 707, di sản, góc truyện audio.com. Ha ha ha ha, ta cũng không biết vì cái gì, nhưng mình tựa như là kiếm lời. Cảm thụ được vô tận nguyện niệm từ bốn phương tám hướng, phô thiên cái địa mà đến kia, Phương Quý chỉ cảm thấy tâm tình đột nhiên thoải mái đứng lên, hắn cũng không mười phần hiểu rõ ở giữa hoán niệm cùng nguyện niệm này chuyển hóa, trong đó liên lụy đến vi diệu tâm tư cùng tinh tế mưu tính, mà lúc trước hắn dọc theo hoán niệm uy hiếp vậy trên đời này vô số người, cũng không phải vì mưu chút cái gì khác, thuần túy chỉ là trong lòng có khí hù dọa bọn hắn một chút thôi, làm sao từng nghĩ đến, chính mình thế mà chính là như thế giật mình, những người này liền lập tức thái độ nghịch chuyển, cũng phải vì chính mình cầu phúc rồi. Ta giúp ngươi làm việc lúc ngươi muốn ta chết, ta muốn về quay đầu, lại khi dễ ngươi, ngươi ngược lại nguyện ta sống lâu trăm tuổi. Bất quá mặc dù không hiểu biến hóa này, nhưng hắn nhưng cũng có thể rõ ràng cảm giác được bây giờ nguyện niệm này cùng lúc trước oán niệm kia khác nhau, trước đây oán niệm kia càng giống là một loại binh khí, lấy đả thương người làm chủ, Phương Quý cố nhiên không có bị nó làm bị thương, còn có thể dùng để đả thương người, nhưng hắn giống như mình cũng muốn nhận lực lượng này phản phệ, mà bây giờ cuồn cuộn nguyện niệm này, lại hoàn toàn tương phản, càng là lấy một loại thủ hộ làm chủ, giống như là tại Phương Quý quanh người, quấn lên đạo đạo nguyện lực thủy triều, mãn huẩn thần tức an bình, đem hắn tự thân giữ vững tại bên trong. Lực lượng này ngưng thực cường đại, vô kiên bất tồi. Nhưng cũng không biết làm gì, Phương Quý mơ hồ cảm thấy lực lượng này tuyệt không an tâm, cũng may bây giờ đã là đủ, người đến tột cùng đang làm cái gì mê hoặc, vô luận như thế nào, mất đại đạo di bảo, người chính là chỉ là sâu kiến. Triều Tiên Tông Ma Sơn trưởng lão cũng kinh ngạc tại thiên chu oán niệm này biến hóa, trong tâm càng là vừa sợ vừa giận, hắn trong tiếng giống thảm, ngọn núi rung chuyển, vô số nham thạch bay lên, trên không trung chấn động rớt xuống mảnh bùn, lại hóa thành đạo đạo thạch kiếm, phô thiên cái địa sông về Phương Quý, ngẩng đầu nhìn lại, không trung đen nghịt một mảnh, giống như là vô tận tiên quân, đồng thời tế khởi phi kiếm màu đen, đủ để hủy diệt hết thảy. Oanh, Phương Quý đón vô tận phi kiếm kia, vội vàng một bước đạp vào đến đây, hai tay giao nhau, cản hướng về phía trước. Bên người mây trôi màu vàng một tiếng ầm vang bộc phát vô tận lực lượng. Trải ra tại thiên địa, rắn rắn chắc chắc đem vô tận thạch kiếm kia cản lại, mắt trần có thể thấy đến, mỗi một chuôi thạch kiếm, đều bị mây trôi màu vàng ma sát càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến thành nham tương, nhỏ xuống tại trên đại địa. Đầy trời thạch kiếm ngăn lại thế mà không có một thanh có thể tới Phương Quý trước người tới. Bất quá Phương Quý thân hình, nhưng cũng bị những thạch kiếm này ẩn chứa lực lượng chống đỡ, đẩy phải gấp gấp lui về phía sau. Còn không quá đủ, Phương Quý lập tức ở giữa, liền đã nhận ra chu thiên oán khí này cùng nguyện niệm ở giữa khác biệt. Trước đây oán khí, lực lượng âm độc ngược lại có thể mượn cơ hội đả thương địch thủ, nhưng bây giờ hóa thành nguyện niệm chính mình lại chỉ có thể bị ép phòng thủ, hung uy ngược lại không bằng vừa rồi, nếu muốn hình dung, vừa. Rồi chính mình cầm, là một thanh có thể đả thương người lại có thể đả thương mình độc kiếm, bây giờ lại là một mặt dày đặc nặng nề tấm chắn, chính mình vốn cũng không như đối phương tu vi mạnh hơn, nhất muội phòng thủ, ngược lại không bằng đánh nhau chết sống. Tu vi, mới là căn cơ, thực lực cũng là từng bước một tu luyện ra được. Các ngươi những quái vật này, những yêu ma này. Các ngươi chui thiên địa chỗ trống, nắm giữ vốn cũng không thuộc về các ngươi lực lượng, vốn là làm trái thiên ý, đã mất đi đại đạo di bảo tương trợ các ngươi liền lộ ra nguyên hình. Như thế nào đi nữa thủ đoạn cũng lật không nổi bọt nước gì tới. Triều Tiên Tông Đại trưởng lão giống như phát hiện Phương Quý biến hóa cưỡng ép đè xuống tâm tư, trong khi xâm nhiên hét lớn, trên đỉnh núi, pháp lực màu xám ngưng tụ thế mà hóa. Thành một mặt giống như gương đồng đồ vật ở không trung lật ra mấy vòng, trong đó một mặt liền xa xa chiếu hướng về phía Phương Quý, sau đó trên mặt kính, lưu quang ba động, đạo đạo hỏa long dâng lên mà ra, đốt trời đốt địa, hướng về Phương Quý bao phủ tới. Lão vương bát đàn này thật đúng là dám thừa cơ vui chơi. Mà đón cái kia vô tận hỏa long, Phương Quý lại đem xoay chuyển kim vân, gắt gao ngăn cản, liền ngay cả tiểu hắc long ngao lai bảo, cũng giúp đỡ hắn miệng phun long tức đãng diệt mấy cái kim long, thế nhưng là hai người bọn họ, nhưng lại bị va chạm ra hơn 10 dặm, lúc này khoảng cách Triều Tiên Tông, ngược lại càng ngày càng xa, vô luận từ góc độ nào đến xem, bọn hắn đều đã là rơi vào hạ phong, một mực bị Triều Tiên Tông Ma Sơn đè lên đánh. Không đúng, mấu chốt không ở nơi này. Bất quá đến lúc này, Phương Quý ngược lại không nóng này, hắn càng nghĩ nguyện niệm này sự tình có khác kỳ quặc tựa hồ ẩn giấu đi một loại nào đó dụng ý, nguyện niệm không cách nào đả thương địch thủ thậm chí còn không như lúc trước oán niệm uy lực càng lớn một chút xuất hiện cũng cực kỳ quặc. Một vòng chụp lấy có thể từ đó nhìn ra chút tận lực dung túng cảm giác. Nguyện niệm hộ tâm thần như thông qua oán niệm mà nói. Phương Quý trong lòng ẩn ẩn dâng lên một cái ý niệm trong đầu, bỗng nhiên liền cảm giác một trái tim bành bành trực nhảy. Vượng tài, lai bảo thay ta ngăn trở hắn, ý thức được vấn đề nào đó hắn, đột nhiên nghiêm nghị giống to, phi thân lên. mà cái kia từ trong Triều Tiên Tông, hướng hắn vọt tới vô tận thần thông pháp lực thì đều bị Tiểu Hắc Long cùng anh để hai cái liều mạng vọt lên cản trở, cũng may Tiểu Hắc Long mặc dù chưa bù đắp bản nguyên, nhưng ở dưới tình huống khoảng cách như vậy xa, ngăn cản một chút Triều Tiên Tông vị này Ma Sơn trưởng lão thần thông vẫn là không có vấn đề, anh đề bản sự dù gì, ở một bên cũng có thể gâu gâu gọi hai tiếng trợ trợ hứng. Bất quá cái này cũng thua lỗ vị kia Triều Tiên Tông trưởng lão, không cách nào đuổi theo ra đến đánh, nếu không nó hai cái cũng muốn thiệt thòi lớn. Để Tiểu Long đế cùng mình tọa kỵ cản trở, hắn đây là muốn chạy trốn, chỉ là Phương Quý quyết định này, lại lập tức nhìn ngây người vô số người, khó có thể lý giải được dụng ý của hắn. Muốn chạy trốn cùng một chỗ trốn chính là, làm chi còn phải lưu lại hai cái. Tiểu Nhi, người muốn chạy trốn. Ngay cả cái kia Triều Tiên Tông Ma Sơn trưởng lão, đều theo bản năng gọi ra câu nói này. Chỉ là tại câu nói này ra, những thời điểm, vị kia ngồi ở Triều Tiên Tông đại điện trong phế tích người mặc áo choàng đen trắng nam tử, trên mặt hốt nhiên nhưng liền lộ ra chút thần bí mỉm cười, hắn ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung Phương Quý, dáng tươi cười nhẹ cạn, bàn tay lại tại khẽ run. Chấm, trước đây tiến vào Ma Sơn thời điểm ta ở nơi đó cảm nhận được một loại cảm giác rất cổ quái. Thật giống như, nơi đó có đồ của ta. Chỉ bất quá khi đó trong lòng mặc dù cũng lên chút xúc động nhưng tiền đồng lại cho thấy tương phản kết quả. Như vậy hiện tại, ngay tại lúc đó, bay thẳng đến giữa không trung Phương Quý, sắc mặt trước nay chưa có ngưng trọng, hắn lấy ra viên kia khắc lấy càn nguyên thông bảo. Bốn chữ đồng tiền, hơi trầm ngâm đằng sau, mới đưa đồng tiền vứt ra đứng lên, nhìn xem nó trên không trung quay cuồng, nhìn xem nó tựa. Hồ ẩn ẩn khiên động giữa thiên địa nào đó một sợi khí vận, sau đó tại một sợi khí vận này ảnh hưởng phía dưới, chậm rãi rơi vào lòng bàn tay. Phương Quý cúi đầu, liền thấy được càn nguyên thông bảo. Bốn chữ hướng lên trên, thật đến lúc rồi a, Phương Quý nắm chặt đồng tiền, cúi đầu nhìn lại, liền thấy được Triều Tiên Tông phương Bắc ước ngàn dặm chi địa có một tòa Ma Sơn. Ma Sơn kia quanh năm có ma khí bốc hơi, giống như là bao phủ tại trong một mảnh mây mù màu đen, phía trên có phiêu đãng tới lui ma linh, cũng có hay không ý thức du tẩu ma vật, càng có thật nhiều dấu ở trong núi, mỗi một kiện đều giá trị liên thành Ma Sơn dị bảo. Mỗi một tòa Ma Sơn, đều đại biểu vô tận hung hiểm, cũng đại biểu vô tận tài bảo. Chỉ bất quá, dù ai cũng không cách nào đem Ma Sơn dị bảo kia chiếm làm của riêng. Nhưng hôm nay, Phương Quý chợt lên một loại tâm tư như vậy, nếu là ta, vậy liền đưa ta. Trong tâm cũng đã trải qua kinh đào hải lãng đồng dạng suy tư, hắn chợt cắn răng một cái quan, làm xuống quyết định này, bỗng nhiên một tiếng quát chói tai, trên đỉnh đầu thần quang lập lòe, đã hiển hóa ra hắn nguyên anh, đó là một cái cùng Phương Quý đồng dạng bộ dáng, khoác trên người lấy một kiện sơn hà bào bóng dáng, hắn vốn là cực nhỏ, dài hơn thước ngắn, có thể theo Phương Quý tâm niệm động lúc lại gấp gấp biến lớn, tràn ngập bầu trời. Cũng là tại một sát na này, hắn trên tiên bào dãy núi liên miên kia có một đạo sơn ảnh lấp lóe. Ngay tại lúc đó, ở ngoài ngàn dặm tòa Ma Sơn kia thì đột nhiên rung động ầm ầm, phảng phất có một đạo vĩ lực ảnh hưởng đến ngọn núi kia, bởi vậy từ sơn cơ bắt đầu, một đạo đáng sợ vết rách xuất hiện. Sau đó vô cùng vô tận tà khí từ bên trong dâng lên ầm ầm. Tà khí kia, bất kỳ người nào khẽ dựa gần, đều sẽ cảm nhận được một loại phát ra từ thần hồn chỗ sâu rung động. Đó là một loại bản năng khủng bố. Nhưng hết lần này tới lần khác Phương Quý không có, hắn từ rất nhỏ bắt đầu, liền đối với dạng này tà khí không sinh ra cảm giác sợ hãi. Mà bây giờ, hiển nhiên vô tận tà khí kia từ trong núi lên, dòng lũ đồng dạng hướng về chính mình cuốn tới, Phương Quý càng là sinh ra một loại ảo giác liền giống như là, hắn ngay tại thu hồi một ít vốn là thứ thuộc về chính mình, hắn cảm giác vô tận tà khí kia, giống như là mãn uẩn linh động, giống như là chính mình chỉ cánh tay đồng dạng tùy tâm sở dục mang theo vô tận huyền diệu còn có cảm giác trời sinh thân cận kia. Rầm rầm, những tà khí này cuốn tại xung quanh người, hắn, giống như là mây trôi màu đen đồng dạng, xa xa đẩy ra. Tà khí này cường đại vô địch nhưng cũng có cực kỳ đáng sợ phản thực chi lực, Phương Quý lúc này cũng đã minh bạch vì cái gì trước đó mình tại Ma Sơn phía dưới, cảm nhận được những lực lượng này lúc rõ ràng cảm thấy có thể thu hồi, nhưng tiền đồng lại cho mình tương phản chỉ thị, nguyên nhân rất đơn giản, thời điểm đó chính mình còn quá yếu ớt căn bản không chịu nổi vô cùng vô tận Ma Sơn tà khí kia. Cưỡng ép muốn thu hồi, sẽ chỉ đem chính mình phản phệ hài cốt không còn thành cặn bã. Lúc này nhưng lại khác biệt, hắn có toàn bộ Bắc vực vô số người gia trì tại trên người mình nguyện niệm. Những nguyện niệm này khiến cho chính mình có tiếp nhận một bộ phận tà khí lực lượng không đến mức bị tà khí thúc đổ. Lực lượng này không tốt khống chế, mà cảm thụ được càng ngày càng nhiều tà khí ra thân kia, Phương Quý trong lòng cũng ý thức được một kiện chuyện phi thường đáng sợ, tà khí kia quá cường đại, tâm thần của mình cũng tốt, pháp lực cũng tốt, không cách nào đưa nó điều động, chỉ lộ ra dị thường nhũng chìm. Bất quá, điểm này cũng rất tốt giải quyết, Phương Quý Tâm niệm động lúc sau đầu liền sáng lên một chiếc đèn. Đó là âm dương đăng tràn, lúc này phát ra huyền diệu bảo quang, chiếu vào hư không, hiện ra âm dương thái cực chi tượng. Lúc này âm dương đăng tràn, bị tiên linh sơn bàn cờ áp chế, phát huy ra nó thần uy, nhưng lại không ảnh hưởng Phương Quý đi cảm thụ trong chiếc đèn này, chỗ trời sinh liền có được đạo huẩn, sau đó mượn trong đạo huẩn này âm dương chi lý, đi vận chuyển bắc vực nguyện niệm cùng ma sơn tà khí hai loại hoàn toàn khác biệt lực. Lượng lẫn nhau khắc chế lại lẫn nhau tương tức cuối cùng hóa thành có thể do chính mình đến trưởng ngự lực lượng. Thì ra là như vậy. Phương Quý hai tay hướng lên nâng lên, nguyện niệm màu vàng bắt đầu cùng ma sơn tà khí giao hòa tương trợ truy đuổi tại sau lưng của hắn tạo thành một cái cự đại thái cực. Không chỉ có như vậy còn có càng nhiều nguyện niệm càng nhiều tà khí chính liên tục không ngừng vọt tới, giao hòa một chỗ. Cái kia thái cực cũng càng lúc càng lớn, cơ hồ muốn căng kín cả mảnh trời. Mặc dù ta sinh ra tới liền không có người muốn, nhưng kỳ thật ta cũng là có di sản. Hắn cười, di sản này chính là ma sơn cách chương.